Tạ Trước không hiểu. Hà, cậu đang ở bệnh viện, ra cửa rẽ phải để làm gì? Thời Tế sải bước dài, giọng nói thanh lãnh không chút gợn sóng. Đi khám khoa thần kinh. Cách Chương.